Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3488, tâm kiếp cảnh. Cái này tâm ma từ xuất sinh đến bây giờ, cũng chỉ là tồn tại cái này a chỉ là đếm giây. Chính là tại Hạ Minh quát to một tiếng phía dưới, tứ phân ngũ liệt, tâm ma chính là người nội tâm bên trong ma. Con đường tu luyện, khó tránh khỏi giết hại, làm ra một số không tốt lắm sự tình, thậm chí đối với một thứ gì đó có thất tình lục dục. Một cách tự nhiên, liền sẽ sinh ra tâm ma. Chỉ bất quá, tâm ma là một loại huyền diệu khó giải thích, sờ không được, không nhìn thấy, nhưng quả thật tồn tại đồ vật. Cái này trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người chết tại tâm ma cửa này phía dưới. Có ít người không thể thừa nhận tâm ma mang đến tưởng tượng, theo mà trở thành ma. Nhưng những người này không có không ngoại lệ. Cuối cùng toàn bộ đều là vẫn lạc tại viễn cổ thế giới. Cùng loại với Hạ Minh như vậy. Quát to một tiếng, trực tiếp lột bỏ tâm ma của mình. Cơ hồ rất ít có thể thấy được Hạ Minh đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Ông, Hạ Minh trên thân lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Lực lượng cường đại, để Hạ Minh có không nói ra được khoái ý. Bây giờ Hạ Minh thực lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại cũng là bảy kiếp cảnh cảnh giới thứ tư cao thủ đến. Hạ Minh cũng là có thể đem tùy theo mạt sát ra huẩn này. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt một màn này, toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được nuốt nước miếng. Trước lúc này, Hạ Minh được đến Thái Âm Kính, không ít người đều muốn truy sát tại hắn, muốn cướp đoạt Thái Âm Kính. Nhưng bây giờ, mọi người đối với Hạ Minh đều là có một loại âm thầm sợ hãi. Thoáng cái đột phá ba cái cảnh giới, đạt tới bảy kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Gia hỏa này đến cùng là chỗ nào bên trong chạy ra đến yêu nghiệt? Cái này cũng không tránh khỏi quá cường hãn a. Lão đại, chư nhị thần sắc đại hỉ, tốc độ một bước chính là đi vào Hạ Minh bên người. Chư nhị nhìn xem Hạ Minh, kích động nói, lão đại, ngươi thế nào? Cũng không tệ lắm. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, thực lực của ta đã đột phá. Vậy thì tốt. Chư nhị thì là hơi khẽ thở phào một cái, nói, lão đại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ Hạ Minh nghe nói như thế về sau, Hạ Minh ánh mắt rơi ở phía xa ma chủng trên thân. Thời khắc này ma chủng đã điên, hắn điên cuồng chém giết chung quanh những thứ này người, đem tất cả lực lượng hút vào trong cơ thể của mình, đến lớn mạnh tự thân lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này ma chủng cũng là cảm nhận được một loại hoảng sợ. Giết ra hỏa này, không phải vậy chúng ta ra không được. Hạ Minh ngưng tiếng nói, thế nhưng là, cái này ma chủng thực lực rất mạnh. Chúng ta muốn giết hắn có thể không thể dễ dàng như thế. Có Thái Âm Kính, có thể giết hắn. Nói đến đây, Hạ Minh trong con ngươi lướt qua một đạo quang mang. Ha ha ha, oanh, đột nhiên, tại cái này ma chủng trên người có một cỗ ngập trời giống như khí thế nhộn nhạo lên. Đáng sợ khí tức, đem không ít người thực lực hơi yếu trong nháy mắt đánh bay. Vô số người nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ đều là thần sắc hoảng sợ. Không tốt, cái này ma chủng, vậy mà cũng đột phá. Hỗn đàn, gia hỏa này, đây là đến giết bao nhiêu người? Mọi người thấy trước mắt thi thể, cũng là trừng mắt mục đích nước. Tuy nói những thứ này người cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, có thể vẫn như cũ là để hắn mộng cảm thấy có chút phẫn nộ. Ma chủng giết nhiều người như vậy, đem những thứ này người hóa thành lực lượng của mình. Cách làm này, chỉ có những cái kia đại ma mới làm được. Nếu để cho gia hỏa này tiếp tục giết chóc đi, làm không tốt đại ma đều hội tùy theo phục sinh. Tiểu tử, đúng vào lúc này, ma chủng nhìn về phía Hạ Minh, ma chủng như ẩn như hiện, thanh âm cũng là tràn ngập lạnh lùng. Ma chủng thản nhiên nói, ngươi như muốn rời đi, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng người nơi này đều phải chết. Thế nào, chúng ta làm cái giao dịch. Đối với Hạ Minh, ma chủng có không nói ra được kiêng kỵ, cho nên vẫn là quyết định làm ra như thế một cái giao dịch. Hạ Minh nghe xong thì là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi nói, ta có thể theo ngươi giao dịch à? Ma chủng lạnh lùng nói, trước đó những thứ này người muốn giết ngươi, cướp đoạt thái âm kính. Làm sao, bọn họ cách làm này, ngươi còn muốn trợ giúp bọn họ? Sai, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, lãnh đạm mà nói, ta là vì hoàn thành một kiện nhắc nhở. Ta cùng Hắc Đế từng có ước định, hôm nay nhất định phải trảm ngươi. Xoát, ma chủng đáng sợ thanh âm từ trong thiên địa này nhộn nhạo lên. Ma chủng lạnh lùng mà nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hắc Đế lão gia hỏa kia, rất nhiều năm trước liền nên hồn phi phách tán. Đã ngươi muốn phải hoàn thành ý nguyện của hắn, như vậy thì biến thành bản ma phân bón đi. Oanh! Thoại âm rơi xuống, ma chủng vung tay lên, liền là có mỗi ngày ma khí, uyển như vòi rồng, hướng về Hạ Minh vị trí xuyên tới. Cái kia trên đường, bị ma khí chỗ cuốn lên người, ào ào là chịu đến ăn mòn đồng dạng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, những thứ này người chính là hóa thành một đống bạch cốt âm u. Khủng bố như thế một mặt, nhìn không ít người đều là thần sắc hoảng sợ. Không tốt, cái đồ chơi này có độc. Mau lui lại, nương theo lấy hét to âm hưởng hoàn toàn. Lập tức, mọi người thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Mà Hạ Minh phát giác được một màn này, sắc mặt cũng là không gì sánh được nặng nề. Cái này ma khí, rất là kinh người. Có thể thấy được cái này ma chủng thực lực lại tăng lên không ít. Có điều, hắn vẫn là quyết định muốn trấn áp ma chủng. Giống, Hạ Minh gào thét một tiếng, thể nội hỗn độn chi lực cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Hỗn độn chi lực chính là nguyên thủy nhất lực lượng. Bây giờ trải qua thiên kiếp thối luyện, Hạ Minh lực lượng cũng biến thành càng thêm nguyên thủy. Cổ lão, Hạ Minh vẫn chưa dự định cùng ma chủng cứng đối cứng. Bởi vì hắn biết, nếu là không có thái âm kính, hắn tất nhiên không phải là ma chủng đối thủ. Ma chủng thực lực vẫn là thật đáng sợ. Hiện tại ma chủng chỉ sợ đã vô hột tiếp cận khuy thiên cảnh. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải như vậy mà đơn giản bù đắp. Thái âm kính theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, ở trước mặt của hắn chính là xuất hiện một cái tấm gương. Cái này mai tấm gương tản ra cổ lão vị đạo, một loại không cách nào hình dung cảm giác tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử đột nhiên co lại. Là thái âm kính. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia uyển như vòi rồng phong giống như ma khí cũng là cuốn tới. Hạ Minh đem cái này mai tấm gương đặt ở trước ngực của mình, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt cuồn cuộn mà tới ma khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, ma khí chính là xuyên thủng tại cái này thái âm kính phía trên. Ong ong, thế mà, cũng chính là trong nháy mắt này, thái âm kính phía trên đúng là bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang lưu chuyển, tựa hồ muốn vùng trời này đều cho chiếu sáng đồng dạng. Cái kia ma khí, tại cái này vô số đạo ánh mắt kinh hãi phía dưới, đúng là bị thái âm kính trong nháy mắt thôn phệ. Cái này trước sau, cũng bất quá là một giây. Ngay tại lúc này, oanh, lại là quát to một tiếng âm thanh tùy theo vang vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.